Chương 107, xâm nhập hang hổ. Loại này tín ngưỡng lực, thập phần kỳ diệu, không chỉ có thể thêm vào ở Sở Nguyên trên người, cũng có thể thêm vào ở mặt khác người trên người. Này đó ma binh ma tương, ở thêm vào này đó tín ngưỡng lực sau, bắt đầu xuất hiện một ít tân biến hóa, thậm chí có một loại chậm rãi lớn dần xu thế, quanh thân đặc hơn ma nguyên, cũng bắt đầu trở nên thần thánh đi lên. Một cỗ không biết sợ tinh thần, từ bọn họ trên người phát ra, thật giống như là không sợ chết chiến sĩ thông thường, làm cho người ta một loại không chỗ nào sợ hãi, không chỗ nào sợ hãi cảm giác. Liên liên tà thần trên người, đều tản mát ra một loại thần thánh hơi thở, hơn nữa hắn quanh thân cũng xuất hiện một tia hiểu ra cảm giác, giống như đã muốn đột phá tới rồi ma hoàng cảnh giới, hai mắt bên trong bộc phát ra một cỗ cường sở không có tự tin đa tạ chủ nhân, làm cho ta đối cảnh giới có tân nhận thức. Vốn ta đã cho ta này cả đời liền vĩnh viễn chỉ có thể là ở tình trạng này, hiện tại cũng nâng cao một bước tà thần không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng, trong mắt tràn ngập vô cùng sùng kính vẻ mặt đạo, kia trước đó còn có một chút không phù hợp quy tắc phục chi tâm, trong nháy mắt này, xem như hoàn toàn tiêu thất, hiện tại chân chính là hoàn toàn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt. Hắn cảm giác được, chính mình nếu là vẫn đi theo ở Sở Nguyên tả hữu, thậm chí còn có thể đột phá đến rất cao cảnh giới ở ma giới loại thật lực này tối thượng địa phương, chỉ có là thực lực mới là tất cả hết thảy, cho dù ngươi quyền thế ngập trời, không có gì thực lực mà nói, cũng chỉ bất quá là chê cười mà thôi, căn bản không có nhân hội nghe lời ngươi mệnh lệnh. Hiện tại Sở Nguyên thế nhưng làm cho thực lực của hắn, lần thứ hai đột phá gông cùng xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới. Này tự nhiên là làm cho hắn cao hứng vô cùng. Ngắn ngủn trong nháy mắt, mặt khác như ám dực cùng trước đó vị kia ma tộc tiểu đội trưởng, thực lực cũng phải tới rồi thật lớn tăng lên, cơ hồ còn hơn lấy tiền đến, mạnh mẽ gấp đôi còn có thừa, những người này trong lòng cũng là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Các ngươi rất bảo hộ ám dạ chi thành, ta đi thần bí nơi ở chỗ sâu trong, nhìn xem đến tột cùng ra sao phương thần thánh, cũng dám đánh ta chủ ý. Sở Nguyên khẽ cười một tiếng, lập tức đối với mọi người đạo. Hiện tại ám dạ chi thành có Sở Nguyên chân nguyên bảo hộ, này đó ma thú muốn nhất thời bán hội đột phá, cũng là không có khả năng chuyện tình, nơi này đã muốn đã không có cái gì nguy hiểm, duy nhất đáng giá chú ý đó là ma thú đàn động tác. Bất quá, Sở Nguyên tin tưởng, này đó ma thú đàn ở chính mình vừa rồi khí thế kinh sợ dưới, cũng đã muốn khiến cho bọn họ có kiên kỵ. Này đây, hiện tại Sở Nguyên phải rời khỏi ám dạ chi thành, hoàn toàn đem cái đó phía sau màn độc thủ trào đi ra. Chỉ có là như thế này mới có thể khiến cho ám dạ chi thành trung đã không có chút kiêng kỵ, đây mới là nhất sự tình khẩn yếu. Chủ nhân, ngài làm như vậy hay không có chút mạo hiểm? Tà thần trong mắt có điểm nghi hoặc đạo. Nếu hiện tại đã muốn hoàn toàn trấn ở trước mắt này đó ma thú, tự nhiên là không có gì tất yếu đi thần bí nơi, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm mà nói, đến lúc đó liền hối hận thì đã muộn, hơn nữa nơi đó thần bí nơi đều không phải là thập phần tốt nhập nơi. Không việc gì, màn này sau độc thủ chỉ cần một ngày không có trào đi ra, đối với ám dạ chi thành liền tràn ngập nguy hiểm, cùng với vẫn sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy chung, còn không bằng hết thể giải quyết điệu này đó phiền toái. Sở Nguyên lắc đầu, trong lòng có quyết định của chính mình. Cái đó thần bí nơi, vĩnh viễn là nhất kiêng kỵ chỗ nơi nơi, một ngày không diệt trừ hắn, đó là như ngạnh ở hầu, thời khắc đều có chí mạng nguy hiểm, nếu là trước đó không biết cũng liền thôi. Hiện tại nếu nhất thanh nhị sở, tự nhiên là muốn lộng một cái hiểu được hắn. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là kia cổ kiên định khẩu khí, khiến cho mặt khác người đã không có cái gì cơ hội phản bác. Tà thần cũng chỉ có là ở trong lòng yên lặng chúc phúc, lập tức lại nói, chủ nhân, ngươi đi lấy thần bí nơi, chúng ta không thể ngăn trở, nhưng là không biết chủ nhân muốn phái đối ít người đi trước. Các ngươi cũng không dùng lo lắng, ta một người là có thể, các ngươi chỉ cần hảo hảo trông coi ám dạ chi thành. Nếu là ám dạ chi thành có cái gì ngoài ý muốn mà nói, ta từ kia thần bí nơi trở về lúc sau, các ngươi đó là biết hậu quả. Sở Nguyên nhìn thoáng qua tà thần, lập tức nhìn quét những người khác liếc mắt một cái đạo. Hắn hiện tại tu vi đã muốn tới rồi một cái sâu không lường được nông nỗi, một người độc lai độc vãng, tự nhiên là thập phần phương tiện cùng thoải mái, nếu là dẫn theo mặt khác người mà nói, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ, hơn nữa những người này thậm chí không chỉ có sẽ không là chính mình trợ lực, ngược lại là chính mình trói buộc. Sở Nguyên tâm như gương sáng thông thường, sao lại dẫn người đi trước, tự nhiên là một người quay lại tự do, thập phần tự tại. Phu quân, ngươi cũng không nên khinh địch, kia thần bí nơi cũng không phải cái gì bình thường nơi. Tại đây ma giới bên trong có được vô thượng hy vọng, tự nhiên có không giống thông thường nguy hiểm. Nếu là, một khi ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi bảo chúng ta làm sao bây giờ? Tử Huyên nhìn thấy Sở Nguyên một bộ thoải mái tự tại mô dạng, không khỏi có điểm lo lắng, đối Sở Nguyên còn thật sự đạo. Hiện tại Tử Huyên mấy nữ hết thể đều là lấy Sở Nguyên như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên là không thể làm cho Sở Nguyên có chút nguy hiểm, nhưng là trước mắt cũng chỉ có là Sở Nguyên mới có thể chân chính giải quyết. Chính mình đám người nếu là mạnh mẽ đi theo hắn bên người, cũng chỉ có là trói buộc mà thôi. Cùng với chính mình trở thành trói buộc, còn không bằng thành thành thật thật ở trong tối đêm chi thành chờ đợi Sở Nguyên trở về. Huyên Nhi, các ngươi yên tâm, ta không có cái gì nguy hiểm, chẳng lẽ các ngươi cùng phu quân ở chung lâu như vậy, phu quân thực lực các ngươi còn không biết sao? Sở Nguyên nhìn thấy Tử Huyên mấy nữ lo lắng mô dạng, không khỏi khẽ cười một tiếng đạo. Thực lực của ngươi, chúng ta tự nhiên là thập phần biết, nhưng là kia thần bí nơi cũng đều không phải là cái gì thiện địa, tóm lại ngươi phải cẩn thận đó là, không cần khinh địch. Tử Huyên không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nguyên, lại dặn dò đạo. Nàng biết Sở Nguyên, chính là bởi vì thực lực của chính mình kinh người, mới có thể mạo lớn như vậy nguy hiểm. Nếu là mặt khác người mà nói, như thế nào cũng sẽ không dễ dàng đi chỗ đó thần bí nơi, dù sao nơi đó khả là nguy hiểm thật mạnh. Cho dù là ma tôn cấp bậc cao thủ, cũng không tất có cái gì ưu đãi. Khả là, hiện tại ám dạ chi thành, cũng ở vào mấu chốt vị trí, nếu là không giải quyết này nguy hiểm mà nói, sớm muộn gì đô hội ra vấn đề, hôm nay ma thú đàn đột kích, đó là một cái tốt lắm ví dụ. Sở Nguyên muốn thống nhất cả ma giới, tự nhiên là không hy vọng chuyện như vậy, lần thứ hai đã xảy ra.